Chương 344, Thiên Hà Thác Nước Lôi. Chương 345, Quy Tàng Giới Tên Điên Nhóm. Ma thú cùng yêu thú đến cùng khác biệt. Ma thú vĩnh viễn là mặt đối lập, yêu thú xuất hiện ở đây, chỉ có thể là Vina O đồng đạo linh thú. Thế nhưng là người nào có thế ở chỗ này được Lưu Duyệt cùng Phượng Cẩn dù là có ngàn vạn tâm tư, nhưng vẫn là không chút do dự nghi một đường tăng tốc biểu quá. Có tứ giai yêu thú, vừa mới kiếm khí của ta bị ngăn cản một chút. Phượng Cẩn nhìn chằm chằm phía trước, đem nàng vừa cảm ứng được nói cho Lưu Duyệt, rời cự khuyết thành, đại khái vẫn còn rất xa bởi vì sương mù dày đặc nhưng tầm nhìn qua đáy, thiên cơ ghế ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh, bây giờ muốn tăng lên, QNZ bởi vì không ngừng kích phát vòng bảo hộ nguyên nhân, nhanh không đến đi đâu. Theo chúng ta tốc độ cùng thời gian đến xem, nên ngay tại 2-300 dặm. Lưu Duyệt cùng Phượng Cẩn nhìn nhau kinh hãi một chút, đều tại lo lắng cự khuyết trong thành. Nộ nhờ những thứ này sương mù bọ cạp đem cự khuyết thành làm hang ổ, các nàng chuyến này chỉ có thể không công mà lui. Bổ bổ bổ vòng bảo hộ phá vỡ thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, thiên cơ ghế liều lĩnh bay thẳng cự khuyết thành. Lít nha lít nhít sương mù bọ cạp còn không có một chút ngừng, hơn nữa bọn chúng đuôi bọ cạp càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên là trở cấp càng ngày càng cao. Lên Phượng cần ngay lập tức lên cao một ít, Lư Duyệt một cái thu thiên cơ ghế theo sát phía sau. Nàng tại đọa ma hải còn có 90 năm sau, như lúc này cái ghế hỏng, tương lai nhưng là không còn dễ dàng như thế. Hai người khởi động bay cánh, bằng nhanh nhất tốc độ lẫn nhau lôi kéo tay, tại rất nhiều sương mù bọ cạp còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền vọt tới. Tương thanh nửa ngày về sau, Phượng Cẩn thanh âm, ẩn mang kinh hỉ nàng nhìn thấy, Lư Duyệt đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ nói là kia là tường thành, thực sự là lọt vào trong tầm mắt chỗ. Phần lớn hiện lên phun ra hình dáng ra bên ngoài đổ dạp, khó được mấy khối đứng, hướng trong thành một mặt cũng đều tổn hại nghiêm trọng, tường thành gạch đã sớm hóa nước, tan cùng một chỗ. Những cái kia sương mù bọ cạp cách nơi này có bao xa? Phượng Cẩn quay đầu, Lư Duyệt ngươi nói, bọn chúng canh giữ ở bên ngoài là có ý tứ gì? Lư Duyệt nghiêng tai, sương mù che chắn, lẳng lặng lưu động sương mù dày đặc, nghe không ra một chút xíu tiếng xào xạc, hiển nhiên những cái kia sương mù bọ cạp cách nơi này rất rất xa. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường, cao y củ ổ y cu nở dê muốn ngăn đuôi bọ cạp cách hiện tại đại khái 40 hơi thở. Nói như vậy, nên tại khoảng 20 dặm. Phượng Cần buông xuống một điểm tim, vào thành đi có khoảng cách, các nàng có thể ứng đối liền nhiều, sương mù dày đặc có tốt có xấu, tuy rằng các nàng xem không xa, có thế sương mù bọ cạp cũng tương tự xem không xa, dù là đuổi theo, thiếu được còn gì phải sợ nhiều kia sàn sạt thanh âm. Các nàng QNZ có tuyệt đối thời gian rời đi. Bản đồ hai người đã sớm nhớ kỹ trong lòng, dù là sở hữu địa phương đều đổ dạp, phủ thành chủ đại khái phương vị, nên cũng biết. Phượng tỷ tỷ, ngươi nói trước kia từng tới cự khuyết thành người, bọn họ chẳng lẽ không biết phủ thành chủ vị trí sao? Bọn họ có hay không một đời lại một đời tới đây tu sĩ rất nhiều, đặc biệt là ngay từ đầu, thế nhưng là nghe nói đi vào một cái bách nhân đại đội lạc đường, chỉ xuất đi 9 người thời điểm. Đại gia không dám tiếp tục tùy tiện đi vào. Phượng Cần lông mày hơi khép tờ, kỳ thật nói tầm bảo, ngươi xem một chút bên ngoài những cái kia sương mù bọ cạp, ngươi cảm thấy có mấy cái có thế giống chúng ta dạng này xông tới khẳng định có. Lư Duyệt không làm trả lời. Cự khuyết thành có sương mù bọ cạp chuyện truyền ngôn rất rộng, nhưng ai đều không nói có nhiều như vậy. Phượng Cần nhìn xem Lư Duyệt, những người kia chỉ nói nhìn thấy sương mù bọ cạp tận lực tránh đi. Không mấy cái có thế giống ngươi ta dạng này mục tiêu minh xác, có thế vứt bỏ hết thể đi vào trong sông. Phải không hẳn là? Phượng Cần tỷ, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, nơi này tu sĩ có rất nhiều đều rất lợi hại, bất quá bọn hắn quá tiết mệnh, vì lẽ đó 10 thành bản sự, chỉ có thể sử dụng ra 2-3 thành tới. Phốc ngươi cho rằng cũng giống như các ngươi quy tàng giới tu sĩ như thế liều mạng A. Phượng Cần nắm nắm tay của nàng, mỗi thiên vẫn trong này quá nhiều, vết xe đổ. Đại gia ai cũng tổn thất không nổi, đợi đến các ngươi Lư Duyệt chừng nàng một chút, để Phượng Cẩn lần nữa bật cười, không đem lời nói tiếp. Bảo khố tại phủ thành chủ sau ngõ hẻm dưới đường mặt, chúng ta phải nhanh lên một chút. Lư Duyệt chuyển biến chủ đề, đi đầu đi, chỉ là không tới 20 bước, nàng đột nhiên đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt giống cười lại giống khóc. Làm sao rồi ta muốn tu luyện một hồi, nếu như sương mù bỏ cả tới, ngươi trước giúp ta chống đỡ một hồi. Phượng Cần lúc này mới chú ý tới trên người nàng linh khí khuấy động, kéo theo xương cốt vang rên nở, hiển nhiên thật đến vượt qua ải thời điểm, đã lửa xém lông mày. Tiếp nhận Lư Duyệt nhanh chóng đưa tới bó lớn phụ lục, các nàng che đậy tại một mặt tốt hơn một chút phòng sau tường, thành thành thật thật bên ngoài cảnh giới. Sau nửa canh giờ, dựng thẳng lên lỗ thai, không nghe thấy bất luận cái gì một điểm thanh âm, nàng cuối cùng đem ánh mắt phân điểm cho thiên cơ ghế bên trong Lư Duyệt. Nha đầu này tiến độ tu luyện, Phượng Cẩn luôn luôn tại bên cạnh nhìn xem, một đoạn thời gian trước, mới vào như vậy một tiểu giai, tiếp ly tới nói, hiện tại có thế sự thật liền phát sinh ở trước mặt nàng, đến cùng là kia không đúng Linh Khư Tông trên không xuất hiện tiểu thiên kiếp, kỳ thật kinh động đến không ít người, Hoa Tán lo lắng nhất, đồ đệ của nàng theo lý mà nói, lại có 1-2 năm xung kích kết đan mới có thể càng tốt hơn một chút hơn. Hiện tại kiếp vân xuất hiện hơn nửa ngày, luôn luôn ở vào ủ lượng bên trong, không chơi thật, tính chuyện gì xảy ra trong thạch thất cốc lệnh tắc một mực chờ đợi, các loại mặt khác không thuộc về nơi này tam sắc linh quang, áp xúc đan điển, nhiều lần sôi trào, dù là trên thân gân mạch chịu không được nâng lên, nàng QNZ từ đầu đến cuối chịu đựng đè ép từng giây từng phút, QNZ như năm như trăng hắc bạch thành tam sắc linh quang rốt cục chậm rãi bay tới, cốc lệnh tắc toàn thân như nước vớt. Bình thường, mỉm cười dưới, lại không áp chế. Vành thiên lôi như nước cuồn cuộn mà xuống, hắn loa mắt trình độ, đem một mực chờ tin tức Tây Trạch trưởng môn đều kinh ngạc đi ra. Đây là thiên hà thác nước lôi bên cạnh Kha Căn chân nhân biểu lộ kích động, đoạt Tây Trạch câu chuyện, tuy rằng đã đánh mất một cái, có thể đến cùng cũng không kém đã đánh mất trước kia thuộc về Linh Khư Lư Duyệt, là gần đây Linh Khư đại lao nhất vô cùng hối hận chuyện. Cốc lệnh tắc tuy rằng khu NG có danh thiên tài, có thể tại Lư Duyệt liên tục không ngừng, hướng quy tàng giới tiễn quang hoạch sự kiện bên trên. Bọn họ rốt cuộc an ủi không được chính mình nha đầu kia tặng không cho tu chân liên minh, đến cùng chỉ là đầu nhỏ, đầu to tại tiêu gia môn, khí tật xung kích hóa thần chuyện, giấu không được người. Tuy rằng bọn họ QNZ chờ mong quy tàng giới hóa thần tu sĩ, có thể Lư Duyệt rõ ràng hẳn là nhà bọn hắn. Là thiên hà thác nước lôi, ông trời ơi xa xa nhìn đến đây tình hình tu sĩ, từng cái ngừng chân, điển tịch ghi chép, mỗi một lần thiên hà thác nước lôi xuất hiện, đều đại biểu đại năng hiện thế. Chỉ cần không nửa đường ngã xuống, quy tàng giới cuối cùng rồi sẽ quật khởi, không cần bị phía trên nào đó tông điều khí. Mặc dù mọi người mặt ngoài cũng đang giúp thiên địa môn cha ma vật chuyện, có thế trên thực tế, không ai đi nghiêm túc đối đãi. Là Linh Khư tông vị kia một cái tu sĩ hỏi người bên cạnh. Linh Khư đều biết mấy cái thiên tài, có khả năng nhất vượt qua ải trì lật dương vào đọa ma hải. Vậy bây giờ có khả năng nhất hẳn là cốc lệnh tắc bên cạnh đám người nhìn chăm chú phức tạp một chút. Xác thực là cốc lệnh tắc, nhiệt độ không khí hạ xuống. Quanh thân số lớn băng linh khí du động, hướng Linh Khư phương hướng đi. Sau 2 canh giờ, Phượng Cẩn nhìn thấy thiên cơ ghế bên trong băng kết thành xương, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, Lư Duyệt linh lực rõ ràng là kim thủy mộc, làm sao lại xuất hiện dị chủng băng linh lực bên ngoài xương mù bọ cạp luôn luôn không có bóng dáng. Nàng cuối cùng đem phần lớn tâm thần đặt ở thiên cơ ghế bên trong, chỉ sợ một cái không tốt, nàng phải tùy thời xuất thủ. Lại sau nửa canh giờ, Lư Duyệt rốt cục chậm rãi thu công, tu vi của nàng lại tiến vào một tiểu giai. Làm sao rồi Lư Duyệt bức kia muốn khóc bộ dạng, thực thực để Phượng Cẩn ăn không dưới tim tới. Nàng tiến giai. Một bước kém, từng bước kém, nàng cùng cốc lệnh tắc muốn kém hơn 90 năm thời gian, cho tới nay cố gắng. Không dám có một chút lười biếng liều mạng, hình như chính là trò cười. Cái gì nàng tiến giai nha? Phượng Cẩn đi vào thiên cơ ghế, đang muốn hỏi lại thời điểm, phát hiện nha đầu này thật khóc, kia ủy khuất thương tâm bộ dáng, để nàng tâm nắm chặt thành một đoàn. Đừng khóc, chúng ta không phải cu nở dê tiến giai sao? Ô ô ô, không khuyên giải còn may chút, một khuyên phía dưới, Lư Duyệt triệt để nhịn không được, phục trong ngực Phượng Cẩn khóc lớn lên tiếng, phần này hình như phát tiết bình thường khóc giống. Để Phượng Cẩn ngẩn người về sau, rốt cục không lại nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng phủ lưng của nàng. Nha đầu này bình thường, đều là một bức cái gì đều không để ý cười bộ dáng, như bây giờ khóc, nhất định là đè ép rất nhiều chuyện, khóc lên, so với đè ép tốt. Ta không hiếm lạ nàng giúp ta, nàng đây không phải giúp, là tại đâm tâm ta hóa tử. Nửa ngày về sau, Lư Duyệt rút thuốc tha thuốc thít dựng lời nói, để Phượng Cẩn rốt cục nghị thông suốt trước mặt băng linh khí vấn đề. Đôi song sinh thân thể vẫn là đơn thuần dị chủng băng linh lực, kia cái kia cùng Lư Duyệt song thai người, lại nên cỡ nào kinh tài tuyệt diễm? Phượng Cẩn chưa lại chi ngôn, Lư Duyệt nghe hiểu, đem nước mắt cái gì tất cả đều cọ đến trên người nàng, đối xử lạnh nhạt nhìn nàng. Làm gì Phượng Cẩn trên mặt ý cười tràn đầy, tuy rằng này xú nha đầu hình như rất ghen ghét cái kia cùng nàng cùng nhau xuất thế người, nàng lại có thế tại nàng khóc giống âm thanh bên trong, cảm giác được loại kia thoải mái, còn có cao hứng, ngươi cùng nhà ngươi cái kia có thù a ta liền biết, ngươi phải là thấy được nàng, nhất định sẽ không thích ta. Như thế tính trẻ con lời nói Phượng Cẩn hai vai phát run, ta lu cờ na ho thích quá ngươi ra mặt thật dậy Lư Duyệt ánh mắt còn có chút sưng, dùng sức chừng nàng. Ha ha ha đừng tức giận, nói cho ta một chút, một cái kia có phải là tiến giai kết đan Phượng Cẩn chậc chậc mà than thở, nguyên lai tưởng rằng Lư Duyệt rất lợi hại, không nghĩ tới, thế mà còn có một cái lợi hại hơn. Nàng đột nhiên có loại có muốn đi quy tàng giới nhìn xem xúc động, nơi đó xem như ngọa hổ tàng long. Lư Duyệt hút hút cái mũi, như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình vận chuyển, nàng so với ta tu hành sớm, đương nhiên có thế kết đan, lại không kết đan, chính là ngu xuẩn chết. Ha ha ngu xuẩn chết Phượng Cẩn ôm bụng, cười không thể ức, sư phụ ngươi như vậy hộ ngươi, ngươi không thư A cơ mượn ngươi sư phụ danh tiếng, sửa chữa hắn Lư Duyệt mặc kệ nàng, chuyển hướng bên ngoài sương mù dày đặc, đến bây giờ sương mù bỏ cạp không động tác, xem ra, bọn chúng là sẽ không tiến trong thành tới. Uy ngươi cái dạng này, có phải là ở trên người hắn nếm qua rất nhờ có A nói cho ta một chút, để ta nhạc nhạc. Cho tới nay, Phượng Cẩn liền chưa thấy qua, có thế từ trên thân Lư Duyệt chiếm được đúng dịp người, lúc này phi thường tò mò cùng nàng song thai người. Có thế dạng này để nha đầu này vừa yêu vừa hận, khẳng định cũng là rất có ý tứ ra hỏa. Ngươi sai, nàng cho tới bây giờ không trên người ta chiếm quá tiện nghi Lư Duyệt khởi động thiên cơ ghế, trên mặt không có nhiều biểu lộ. Ta muốn giết nàng cha, hủy gia tộc của nàng. Tuy rằng nha đầu này đã tận lực thu liễm, Phượng Cẩn vẫn là cảm giác được đập vào mặt sát khí, không khỏi có chút ngây người. Đây là thật sao cha của nàng không phải liền là cha của nàng gia tộc của nàng, chẳng lẽ không phải gia tộc của nàng ngày ấy Minh Thạch nói đến Lư Duyệt một ít chuyện thời điểm, vài lần muốn nói lại thôi, là có rất nhiều chuyện sao ta đã đem gia tộc của nàng hủy được không sai biệt lắm. Lư Duyệt nghiêm túc nhìn về phía Phượng Cẩn. Ta cùng nàng cha không đội trời chung nàng như bây giờ, để ta bị động bị nàng huệ, ta cu nở dê sẽ không cảm kích nàng, nên làm chuyện, ta vợ ân nở con nở muốn làm. Phượng Cẩn yên lặng bất quá, nàng tiến giai, ta vẫn là vì nàng cao hứng lời mặc dù nói như vậy, Lư Duyệt lòng dạ kỳ thật không có nhiều đề cao, chỉ có một loại không nói ra được biệt khuất cảm giác, trăm năm thời gian, bằng bản lãnh của nàng, tiến giai đến trúc cơ đại viên mãn không có vấn đề. Đã trong này bởi vì không gian hạn chế, không thể lên cấp kết đan, kia nàng cái gọi là rút, có lẽ còn muốn tiếp nhận hoa tán rất nhiều làm khó dễ, này thực thực không phải nàng muốn nhìn đến. Lúc trước phong ấn thể chất thời điểm, thời vũ sư bá cu nở dê tốn không ít đồ tốt, muốn giải khai phong ấn, lại không phải dễ dàng như vậy nàng đi theo tiền đến dai, bằng hoa tán bản sự, nhất định có thể phát hiện trùng quanh linh khí không đúng, một trận đại khí chỉ sợ vẫn là phải sinh. Cực lớn vòng xoáy linh khí, trong đó kim thủy mộc càng thêm linh hoạt chút, không được nói hoa tán, dù là tây trạch đều là một bức phức tạp biểu lộ. Ngày đó hoa tán phong ấn cốc lệnh tắc thể chất thời điểm, còn từng đến tông môn cầm qua đồ vật, kết quả nha đầu này là lù cờ na ho dùng biện pháp gì, mở ra phong ấn xem nhà mình sư muội trên mặt kia hồng đỏ trắng trắng bộ dạng, kha căn mấy người cũng biết không phải là nàng xuất thủ. Tây trạch thở dài, chuyện này dừng ở đây. Nếu như lệnh tắc không đề cập tới, sư muội cũng không cần nhắc lại. Hoa tán trương vài lần thành, lại từ từ nhắm lại. Kha Can, cho thân sinh gửi thư tín, nói cho hắn biết, lệnh tắc song sinh phong ấn tởi bỏ sự tình. Là Kha Can đáp ứng rất nhanh, hắn hiểu được trưởng môn ý của sư huynh, đã chuyện tốt làm, đương nhiên muốn để người khác biết. Tiêu giao môn mượn chùa bàn long 4.000 quang hạch, trợ chịu một xung kích hóa thần, loại chuyện tốt này. Nếu như linh khư cũng có thể dính chút ánh sáng, kia là không còn gì tốt hơn. Hoa tán, ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi gần đây đều sai tại địa phương nào tây trạch thanh âm nghiêm khắc, mở ra phong ấn sự tình, dù là lệnh tắc không đề cập tới, ngươi cũng hẳn là trước lâng. Lư Duyệt sự đại nghĩa, ta linh khư tông được nhớ kỹ. Ngươi vì bản thân tư, vì cái gọi là mặt mũi, vắng vẻ đồ đệ duy nhất, có ý nghĩa sao có ý nghĩa sao hoa tán trên mặt trắng bệnh một mảnh. Đồ đệ không có cốc gia ủng hộ, nguyên lai tưởng rằng chính mình cầm chắc lấy nàng điểm này, nàng ở trước mặt nàng, sẽ càng thành thật hơn một ít, kết quả nàng không nói gì, càng không túi đầu, chỉ là dựa vào chính nàng, ở bên ngoài ngẩn ngơ nhiều năm, sông cổ tu động phủ lúc, hồn hỏa bất ổn, vẫn là nghe Chỉ Lật Dương nói. Đồ đệ duy nhất cùng nàng càng ngày càng xa lánh, tất cả những thứ này, đến cùng là vì cái gì nha? Nàng vẫn muốn áp chế Lư Duyệt, bản ý cũng là vì lệnh tắc ga, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhà mình đồ đệ ngược lại là không có bao nhiêu lộ ra tên, ngược lại là cái nha đầu kia, lần lượt đứng tại trước mắt người đời, xông tên tuổi của nàng đệ tử cốc lệnh tắc bái kiến sư tôn, bái kiến trưởng môn sư bá, bái kiến mỗi vị sư bá đi ra cốc lệnh tắc đại lễ bái gặp, đa tạ mỗi vị sư bá, vì ta thủ quan ha. Ha ha tốt, lệnh tắc ga, ngươi có thể cởi bỏ cùng Lư Duyệt song sinh thể chất phong ấn. Sư bá thật cao hứng. Tây Trạch chân nhân vuốt râu dài, giọng nói rất là chân thật, các ngươi là tỉ muội, đương nhiên phải tương thân tương ái. Chưa xong còn tiếp. Chương 345, quy tàng giới tên điên nhóm tại quy tàng giới mới trùng kiến tông môn, cơ bản toàn bộ hủy, đây là toàn bộ thiên địa môn thượng hạ, đều không tiếp thụ được. Xuân Triều mang theo 10 cái nguyên anh tu sĩ đằng đằng sát khí chạy tới. Mới từ truyền tống trận đi ra, tất cả mọi người cảm giác được không đúng. Quy tàng giới linh khí hình như khá là hỗn loạn, một bên hỏa linh khí nồng hậu dày đặc, một bên thổ linh khí tàn phá bừa bãi, một bên khác số lớn linh khí nhảy chuyển, còn kéo theo một luồng để người xuất phát từ nội tâm dùng mình khí tức. Những linh khí này còn có khí hơi thở cái gì, hình như đã có chút ngừng lại, trước đó mấy ngày khẳng định phát sinh đại sự. Ra chuyện gì? Xuân Triều hai mắt lăng lệ đảo qua, trông coi truyền tống trận hẳn là 4 người, kết quả hiện tại chỉ có 1 cái. Chẳng lẽ lại có người nhìn hắn thiên địa môn không vừa mắt? Sư thúc tổ, sư thúc tổ, ngài đã tới. Cảnh lão đầu ngã vào, hắn tiếp bên này sống, vốn là dưỡng lão, thuận tiện tại những thứ này hạ giới tu sĩ trên thân, tìm một chút cảm giác ưu việt, kết quả ngay từ đầu đám kia quỷ nghèo, trừ tu chân liên minh cùng mỗi tông phái người đi linh giới trị thủ, liền không một cái tới. Lại về sau, xuất nhập linh giới cùng quy tàng giới nhiều nhất chỉ là Tiêu Gia môn. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể thu người ta tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn nở thấy người ta làm đại gia. Hiện tại sư thúc tổ, quy tàng giới mỗi trong tông hưng đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái cùng hẹn xong như vậy, tập trung tiến giai kết đan. Linh khí hỗn loạn thế mà là trúc cơ tu sĩ tiến giai kết đan tạo thành. Xuân Triều cùng môn hạ có chút kiến thức đệ tử, từng cái đem lông mày khép thành kết. Đầu tiên là theo linh khư tông cốc lệnh tắc lên. Nàng kết đan thiên kiếp vì thiên hà thác nước lôi, lại là nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi, thiên kiếp của nàng là thương long hỏa lôi, theo sát phía sau là đông đỉnh tông Minh Thạch. Cảnh lão đầu vớt một cái mồ hôi, quy tàng giới tu sĩ tất cả đều là tiên điên, cái kia hoa ra được rồi một quả thổ linh châu, tin tức tiết lộ, chúng ta vốn là muốn đem nó thu được thiên địa môn, thậm chí hứa hẹn có thể dùng quang hoạch đổi xếp, kết quả ngày thứ hai, bọn họ liền tuyên bố thông cáo. Nói là nói cái gì? Xuân Triều trên mặt đen đến đáng sợ, coi nhẹ mất kia hai cái đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếp, thổ linh châu trọng yếu như vậy đồ vật, dù là hắn cái này hóa thần tu sĩ đều cố ý động, có. Thế nghe này Xuân Tài lời nói, hẳn là không cờ ơ mở tới. Hắn luôn luôn biết quy tàng giới tu sĩ bài xích bọn họ, lại không nghĩ rằng thế mà lại bài xích đến loại tình trạng này, thế mà ra quang hoạch đều không đổi, điên rồi sao? Nguyên bản loại này bài xích tại lúc đến đợi. Bọn họ cu nở dê tàng tưởng từng tới. Bác thần sư huynh không thèm để ý, lúc ấy hắn cu nở dê một điểm không để ý, quy tàng giới không hóa thần tu sĩ, không quang hoạch, trừ ngựa bọn họ thiên địa môn hơi thở, không thứ hai con đường đi, có thể cảnh lão đầu đều muốn khóc, thổ linh châu quan hệ trọng đại, bọn họ thật là nỗ lực 20 điểm thành ý, nói là, bọn họ quy tàng giới có cùng thổ linh tương hợp tu sĩ, ánh sáng quang hoạch hoa ra tạm thời không cần phải. Bọn họ thông cáo mời tất cả thổ hệ linh căn tu sĩ, tiến đến thử. Bảo, mỗi tông thổ hệ linh căn đệ tử, đồng loạt đi hoa ra. Đông đỉnh tông Minh Thạch cùng thổ linh châu tương hợp, tại chỗ tiến giai kết đan, rơi xuống thiên kiếp là tứ hạnh hỏa lôi. Ngươi xác định là tứ hạnh hỏa lôi thổ vì tiếp nhận, hữu dung mãi đại có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ tại tiến giai hóa thần trên đường, cuối cùng hóa thành cho bụi. Có bao nhiêu hóa thần tu sĩ độ kiếp thành tiên lúc? Vẫn tại thiên kiếp phía dưới Xuân Triều nhịn không được tiến lên một bước, có được tứ hạnh hỏa lôi kiếp người, có thể giúp một tay tiêu mất lôi kiếp, ở đâu đều là bảo bối. A là cảnh lão đầu phục được thấp hơn chút, xác thực là tứ hạnh hỏa lôi, trong tông ba vị sư thúc không chú ý được ma vật sự tình, đồng loạt tiến đến. Tiến đến Xuân Triều ánh mắt mị mị, chỉ sợ cũng vô dụng, đông đỉnh tông người cầm lái là một ngốc tử. Bất quá, nếu như giao hảo, có lẽ tương lai có thể mượn một mượn. Kia Tây Nam lại là chuyện gì xảy ra? Xuân Triều chỉ Tây Nam, là cái kia quản ni tiến giai kết đan, chẳng lẽ nàng lôi kiếp là Phượng Hoàng toàn diệt chi kiếp, là cảnh lão đầu đầu đều muốn áp vào trên mặt đất. Trương sư huynh, ba cái nguyên bản cùng ta cùng một chỗ trông coi đại điện, có thể có thế cái gì? Nhanh chóng nói tới. Một cái nguyên anh tu sĩ nguyên bản tính tình liền tương đối gấp, đối quy tàng giới chư tông không kém đã sớm sinh lòng bất mãn, kết quả nghe đệ tử này nửa ngày lời nói, từng cái tất cả đều là không tốt tin tức, hiện tại cũng đã dạng này, chán nờ dê lẽ lại còn có càng không thể nói. Cảnh lão đầu nằm trên mặt đất thân thể run lên, hai ngày trước, yêu tộc Phúc Điền đầm lấy chỗ, cũng có một luồng kết đan thiên kiếp, nguyên bản cái thiên kiếp này là rất bình thường, chỉ là cái. Dì Xuân Triều kiên nhẫn cu nở dê sắp bị hắn hao hết. Lao đầu năm bản ném, một cái kinh thiên chi kiếm bổ lôi kiếp vang động quy tàng Xuân Triều tim ngừng nhảy một hơi, loại này lấy kiếm đấu với trời chuyện, hắn thiên địa môn đã từng xuất hiện qua. Thanh kiếm kia sư thúc tổ, thanh kiếm kia hợp lý lúc chiếu rọi bốn phía, ta từng ảnh lưu niệm, ngài xem một khối ảnh lưu niệm thạch bắn ra đến, chiếu rọi bốn phía kiếm khí màu bạc so với trên trời tiếng sấm còn muốn dễ thấy. Cái này. Không chỉ kia 10 cái nguyên anh chân nhân mở to hai mắt, liền Xuân Triều cu nở dê mở to hai mắt. Thiên địa môn nội đấu, ngay cả mất vài kiện thông thiên linh bảo, lúc trước cái thanh kia tại một kiếm sư huynh trên tay lăng nguyệt kiếm theo hắn biến mất, lại không thể tìm. Có thể làm sao lại như vậy? Là ai tại Phúc Điền đầm lầy tiến giai? Trường sư huynh ba người đã tiến đến, đệ tử không biết. Xuân Triều nhìn chằm chằm lão đầu này nửa ngày, ngươi, nhanh theo truyền tống trận về tông. Đem chuyện bên này, một chữ không lọt bẩm báo tông chủ. Là lão đầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên mặt đất đã có một đoàn ẩm ướt ấn, tiêu giao thân sinh trưởng môn còn tại nửa tháng trước, thông cáo thiên hạ, sở hữu gần một tháng tiến giai kết đan, tiêu giao thay mặt lưu duyệt chúc 100 mai quang hoạch. Thật can đảm! Xuân Triều keo kiệt nắm kéo kẹt vang, một hồi lâu mới buông ra đến, lý do linh khư tông cốc lệnh tắc hiểu song sinh hố lưu dẫn ra ngoài hạn chế, tiến giai kết đan lúc. Tại đoạ ma hải lưu duyệt hẳn là cũng đi theo vào một tiểu giai. Đánh giấm không phải nói các nàng hai cái đều phong ấn thể chất lưu duyệt như thế nào tiến giai lại là cái kia nguyên anh chân nhân uống trước mắng. Cảnh lão đầu đem đầu rụt rụt, ngày đó linh khư cùng tiêu giao hai nhà, đều nghĩ chiếm tiện nghi, đều chỉ phong các nàng tỷ muội dẫn ra ngoài thể chất cái này. Xuân Triều khỏe miệng giật một cái, người đi đi là đệ tử cáo lui. Cảnh lão đầu đã thể, lại không muốn về quy tàng giới. Nằm trên mặt đất thân thể, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới truyền tống trận, cũng không lo được mở một lần truyền tống trận, chỉ hắn một cái phải hao phí bao nhiêu, rất nhanh biến mất ở đây. Sư thúc Xuân Triều xua tay, không cần nghe, hắn đều biết bọn họ muốn nói cái gì, mục tiêu của các ngươi là ma vật, dám hướng ta thiên địa môn đệ tử động thủ, chân trời góc biển cũng không thể bỏ qua. Còn Lăng Nguyệt Kiếm, ta tự thân đi Phúc Điền đầm lầy, chỉ hy vọng thời gian còn kịp. Lăng Nguyệt lợi hại, nếu như cái kia cầm kiếm người ngay từ đầu không biết, hiện tại khẳng định cũng biết. Nếu như người kia đần độn chút, có lẽ bọn họ còn có thể đem nó xách về đi. Càng hoặc là, ngay cả người một khối mang về thiên địa môn. Nếu như có thế dạng này, thì tốt hơn. Xuân Triều vừa nghĩ tới thanh kiếm kia, chỗ nào còn có thể nơi này ở lại, quy tàng giới bản đồ, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, toàn lực hướng Phúc Điền đầm lầy phóng đi. Một kiếm sư huynh gân tay gân chân, đan điền tất cả đều thiêu phá, có thế Lăng Nguyệt sửng sốt không lấy ra, đây là Bắc Thần sư huynh thương tâm nhất sự tình. Hiện tại nếu là có thể mang cái cùng một kiếm sư huynh bình thường người, kia Xuân Triều tốc độ lần nữa tăng tốc, thanh kiếm kia rất có linh tính, cũng đã lại thay đổi diện mạo, hồi phục nó thường thường không có gì lạ bộ dạng, một khi bỏ lỡ, trừ phi hắn chủ nhân lại đi kinh thiên một kiếm. Có thế lại đi kinh thiên một kiếm sao xé rách không gian, đã trở lại Lăng Vân Phong sở gia kỳ, chuyển cùng Tần Thiên cùng Phi Huyên, đồng loạt nhìn xem trên bàn đá thanh kiếm kia nguyên bản pháp bảo thượng phẩm hoặc là pháp bảo cực phẩm, biến thành cái thanh kia dám cùng thiên kiếp chống đỡ ra hỏa, trở nên ánh sáng bốn phía, bọn họ từng cái ngược lại không có chủ ý sư phụ bế quan, tiêu giao còn không có hóa thần tu sĩ, một khi tin tức truyền đi, có thể nghĩ chuyện của sư muội còn chưa giải. Bọn họ không thể tái xuất yêu thiêu thân, không thể để cho nó biến về nguyên dạng, hoặc là càng mảnh vụn một chút sao? Tần Thiên nửa ngày một câu, còn có, trừ thân sinh sư bá biết người theo Phi Huyên đi Phúc Điền đầm lầy, còn có ai biết? Sở ra kỳ dừng một chút, lắc đầu, trừ thân sinh sư bá, lại không những người khác. Vậy các ngươi hướng yêu thú động thủ, có lưu người sống sao? Có người sống sao? Sở Gia Kỳ nhìn thoáng qua sư đệ, Phi Huyên ngồi bất động, những cái kia tứ giai trở xuống, căn bản chưa sinh linh trí, giết vô ích. Dù là bị người hữu tâm tìm tơ y lại có thể thế nào, căn bản cái gì đều tra không được. Sư huynh yên tâm, liền ta giết yêu thú, có vứt xuống một điểm vết tích, người khác cu nở dê tuyệt đối nghĩ không ra là ta. Phi Huyên nhấc lên ấm trà, cho hai cái sư huynh châm trà, không cái kia côn bằng giống ta dạng này, ra chảo như kiếm. Tần Thiên khỏe miệng co quắp một chút, hướng Sở Gia Kỳ thụ một cái ngón tay cái đã cái này lợi hại như vậy, nên có thế trở nên mảnh vụn một điểm đi. Sở Gia Kỳ tại sư huynh cùng sư đệ bốn con mắt nhìn chằm chằm dưới, khẽ vuốt trăng đầu tháng, theo kiếm đầu bôi đến kiếm đuôi, tốt hỏa kế, có thể giúp ta sao? Huyền Nguyệt nhẹ nhàng đốt kêu một tiếng, nguyên bản ánh sáng chậm rãi hồi phục đến trước kia bình thản không có gì lạ, tựa như hắn lúc trước ôm kiếm, bốn phía tìm người khiêu chiến, không ai để ý bộ dáng. Cô Tần Thiên cổ họng vang động, nuốt nước miếng một cái, thân sinh sư bá không thấy các ngươi lúc trước, các ngươi cái kia cũng không cần chạy loạn. Sở Gia Kỳ kiếm tu tên tuổi quá thường, như lúc này thân sinh triệu hắn nói chuyện, nhất định sẽ bị người hữu tâm hoài nghi. Sở Gia Kỳ cùng Phi Huyên yên lặng gật đầu. Bọn họ thật không dám gây chuyện nữa, Lư Duyệt một người gây chuyện, lại thêm thân sinh sư bá lửa cháy thêm dầu, thiên địa môn chỉ sợ sớm đã nhìn chằm chằm vừa vạn, sư muội trước khi đi, cho ta không ít tài liệu tốt, ta lại luyện một cái cùng Huyền Nguyệt không sai biệt lắm hảo kiếm đến, nếu quả thật có người hoài nghi đến trên người ngươi, liền đem kiếm kia lấy ra. Tần Thiên đứng lên, gần đây tông môn kết đan được có 8 người, Thang sư huynh theo ngoại địa gấp trở về, không hai người biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thân sinh sư bá nhất định sẽ làm cho hắn nói hắn là ở bên ngoài kết đan. Phi Huyên, ngươi cũng là không cho phép đi, đi theo ngươi nhị sư huynh, một khối ngay tại Lăng Vân Phong bế quan. Ghi nhớ, các ngươi ai cũng không ra khỏi cửa. Đã bị khô nở huyễn trận 11 ngày Lư Duyệt không biết, Thần Thiên cuối cùng là gánh vác, hắn làm Tản Kiếm Phong đại sư huynh trách nhiệm, càng không biết, quy tàng giới bởi vì thiên địa môn nói trước can thiệp vào. Cùng kiếp trước biến hóa như vậy lớn. Hoa gia không có bởi vì thổ linh châu bị diệt môn, kia bảo bối nhưng vẫn là như tiền bối tử bình thường, cuối cùng rơi vào Minh Thạch tay, nói trước vài chục năm, liên quan đem Minh Thạch tiến giai thiên kiếp đều cải biến. Phượng tỷ tỷ, chúng ta lại vây quanh tại chỗ. Lư Duyệt thanh âm hữu khí vô lực, rõ ràng các nàng đều đến tàng bảo khố lối vào, làm sao lại có thế tại này không đến 500 mét địa phương rách nát, chuyển 11 ngày. Trên mặt đất ấn ký quá rõ ràng, không cần Lư Duyệt nói, Phượng Cẩn tự nhiên biết các nàng lại quay lại tại chỗ, thở dài, tiếp lấy triển khai hồ thành cùng cho bản đồ lần nữa nghiên cứu. Trở về, ta không phải đem họ hồ dâu ria tất cả đều thu hạ tới. Lư Duyệt hung tợn cắn chùa bàn long màn đầu, coi nó là thành hồ thanh hòa, kia lão hốn đản thế mà ca ý già mở đều không nói. Hắn hẳn là cũng không biết. Phượng Cẩn trên mặt đất họa tới họa đi qua. Cự khuyết thành năm đó thành phá, thành chủ dẫn động thành quận đồng quy vu tận, như linh thuyền đúng như hồ thành cùng nói như vậy, đều tại tàng bảo khố lời nói, hắn đương nhiên muốn ở chỗ này làm chút thủ đoạn. Lư Duyệt liếc mắt, nếu như hắn không làm thủ đoạn, có lẽ linh thuyền đã sớm trở lại mỗi thành, thứ này đối đọa ma hải phàm nhân trọng yếu, đối với chúng ta cũng không phải nhiều bảo bối, đổi quang hoạch, người bảo lãnh người vui lòng. Đây chỉ có ngươi nghĩ ra được. Phượng cần một bên họa tuyến. Một bên giải thích, huyễn trận chỉ là để chúng ta vào không được, lại một điểm nguy hiểm đều không có, nghi lùi, tùy thời có thế lùi, hiển nhiên là khảo nghiệm kiên nhẫn. Rất nhiều tu sĩ đều ôm phát ra bút tài ý nghĩ tới. Trong bảo khố đồ vật hẳn là cũng có không ít, giống linh thuyền loại này vô dụng, người ta không nhất định để ý, ngươi cho rằng là một người, cầm linh thuyền liền có thể đổi được quang hoạch đâu. Hồ Thanh Cùng cũng không nói cầm quang hoạch đổi với ngươi linh thuyền đi đọa ma hải bản địa đồ vật. Tại ngoại giới vô dụng. Hình như trước kia linh thuyền mang người, thường xuyên ở bên ngoài bị ma thú công hãm, dựng lên cái bất thành văn quy củ, sở hữu nhìn thấy linh thuyền tu sĩ, e rằng thường đem đồ vật trả lại mỗi thành. Vì lẽ đó, nếu không phải thực tình tìm đến linh thuyền, hơn 10 ngày xuống, hẳn là không kiên nhẫn, thay đường ra, sẽ không lại trong này hao. Nhưng chúng ta đều hao tổn thời gian dài bao lâu. Bên ngoài còn có một cặp xương mù bọ cạp, lúc đi vào các nàng sông đến nhanh, ra ngoài ngộ nhỡ gặp được điểm cái gì, được nhiều thua thiệt ta ngươi tính tình vội như vậy, nhà ngươi trưởng bối đều mặc kệ sao? Lư Duyệt liếc mắt. Phượng Cẩn cười ha ha một tiếng, vứt xuống trong tay hòn đá, ngươi thật muốn thật tốt học một chút trận pháp tri thức, bằng không tương lai bị nhốt chỗ nào, nhưng làm sao bây giờ phi ngươi đây là rủa ta Lư Duyệt trợn mắt, lại nói, ai nói với ngươi, ta không học trận pháp kiến thức căn bản. Vậy ngươi đang làm gì ta đang làm gì Phượng Cẩn bị nàng khí cười, hợp lấy bởi vì có dựa vào, người ta liền một điểm đầu góc QNZ bất động. Đây không phải tin tưởng ngươi sao ngươi còn đoán ta Phượng Cẩn nhào tới gõ đầu nàng, ngươi còn dám thối ta lá gan QNZ quá mập đi Lư Duyệt đã sớm chuẩn bị, lóe rất nhanh, cái gì thối ngươi rõ ràng là ngươi so với ta còn hai cái siêu, tiếp xuống, không cần ngươi quan tâm, ta tìm lộ tuyến. Ngươi đi theo đi ngươi làm sao có ý tứ loại này đường vòng giống huyễn trận, bình thường chỉ có 21 loại cách đi, nàng đã si xong mửa y bô nở loại, còn có 7 loại, kiếm tiện nghi cũng không phải dạng. Này nhặt, ta làm sao lại ngượng ngùng Lư Duyệt bên cạnh cười bên cạnh tránh bên cạnh tối nàng, tỉ tỉ vật khí, thật là làm cho ta bội phục đầu dạp xuống đất, cứ như vậy chút, ngươi sửng sốt mỗi ngày tính qua mà tính đi qua, ngươi là muốn mang ta. Đem còn lại 7 loại lại đi một lần sao chưa xong còn tiếp.